Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Long Dương trở về. Ta là tiểu hại dân hại nước, đầu óc ngươi cháy hỏng rơi mất đi, ngay cả ta cũng không nhận ra. Lăng Phong nhìn người tới nói rằng, người đến cười to nói, ngươi không phải tiểu hại dân hại nước là cái gì? Lấy cái này phương thức tiến vào. Chẳng lẽ còn sẽ là người tốt không được? Ngươi hơn một năm nay thời gian là không phải gặp phải chuyện thương tâm, hoạn chứng mất trí nhớ. Ai, hài tử đáng thương a. Lăng Phong biết người trước mắt là cố ý như vậy. Ai cũng có thể không biết mình. Hắn cũng không khả năng không quen biết. Bởi vì người đến chính là hắn hơn một năm không nhìn thấy Long Dương. Cũng chính là ca ca của hắn. Long Dương tiếp tục giả bộ ngu nói. Ngươi cái này tiểu hại dân hại nước đến là rất tùy tiện. Không chỉ mang theo một đám nữ nhân lại đây. Bị tóm lấy còn như vậy ngông cuồng. Xem ra không cho ngươi chút dạy dỗ ngươi liền không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu. Sau, khi nói xong, Long Dương liền rút ra đại kiếm. Bổ về phía Lăng Phong. Quả nhiên là như vậy. Ngươi không phải là muốn cùng ta đến một hồi. Dùng là mặc làm không quen biết sao. Lăng Phong ở Long Dương giả ngu thời điểm liền đoán được hắn muốn làm cái gì. Đúng, chính là ta muốn cùng ngươi tới một hồi. Long Dương tựa hồ nhìn ra Lăng Phong tâm tư. Hắn cũng là ngày hôm nay vừa trở về. Dọc theo đường đi liền nghe đến rất nhiều liên quan với Lăng Phong truyền thuyết. Về đến nhà môn thời điểm bị cái kia cuồng nhiệt đội ngũ sợ hết hồn. Đặc biệt là ở cửa thời điểm còn bị cái kia cuồng nhiệt đội ngũ xem là Lăng Phong. Bị bọn họ vây quanh, lôi kéo chính mình không tha. May là có Long gia hộ vệ, đưa hắn từ trong đám người cứu ra. Có điều trên người vốn là chỉnh tề mới tinh kiếm sĩ dùng, lại trở thành ngổn ngang cũ nát vải trang. Giả bộ, cái này thảm trạng để cứu hắn hộ vệ nín cười không ngớt. Để hắn lúng túng vội vã rời đi, không có chú ý tới mình nhà biến hóa. Liền Long Dương ở nơi này cái xa lạ trong nhà ngang qua. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện chính mình dĩ nhiên không biết ở nơi nào. Miệng nó, nơi này là không phải của ta nhà. Làm sao ta không biết mình trong nhà có nơi như thế này. Có như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Long Dương nhìn phía trước hoa cỏ, giả sơn cùng đầm nước. Hắn bây giờ hoài nghi nơi này là không phải Long gia. Có phải là hắn hay không đợi hơn 20 năm nhà. Ta là không phải đang nằm mơ. Nếu không nhà ta làm sao biến thành người tiên cảnh. Hoàn cảnh này chỉ có ở trong mơ mới có khả năng xuất hiện. Long Dương bị cảnh sắc trước mắt hoàn toàn hấp dẫn lấy. Một bộ say mê dáng vẻ. Nếu như là Long Tuyệt nhìn thấy Long Dương này tấm vẻ mặt. Nhất định sẽ muốn lại thêm một người. Từ khi mới Long gia dựng thành sau khi. Đã có không ít người bị này đình viện bên trong cảnh sắc hấp dẫn. Bao quát hoàng đế. Bạch Vân còn có chính hắn. Bọn hắn lúc đó cùng bây giờ Long Dương không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó bọn họ nhất trí quyết định muốn Lăng Phong cũng cho bọn họ thiết kế một hồi. Hiện tại đi hướng nào? Long Dương từ trong say mê tỉnh lại. Đệ nhất xuất hiện ở trong đầu vấn đề chính là cái này. Hắn không thể tin được hỏi mình nói. Ta lạc đường. Ở nhà của chính mình ta dĩ nhiên lạc đường. Ta không tin. Cái này quá buồn cười. Long Dương cuối cùng đều không có tìm được đường. Bị Long gia hộ vệ phát hiện hắn ở trong sân loạn xuyên. Mới dẫn hắn đi Long gia mới phòng khách. Lúc đó ở đại sảnh Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tiết nghe được hộ vệ báo cáo sau. Cười hoàn toàn đứng không được. Cứ như vậy chuyện này ở Long gia chuyện làm trò hề. Nguyên nhân này cũng tạo thành Long Dương nghe được ai đang nói lạc đường hai chữ. Liền đối với hắn trợn mắt coi như. Long Dương hỏi cái này là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nhà của chính mình sẽ biến thành như vậy? Liền Long Tuyệt đem bên trong ngọn nguồn nói cho hắn biết. Đem Long Kiếm Tâm cùng Lăng Phong đại chiến nói ra. Nói cho Long Dương nhờ vào lần này đại chiến Long Kiếm Tâm thăng làm kiếm thần. Nhưng hầu như hủy đi toàn bộ Long gia. Cứ như vậy bắt đầu tu sửa Long gia. Sau đó nói liền đã biến thành mới xây Long gia. Cuối cùng Lăng Phong Mao Tại tự đề cử mình thiết kế cái này mới Long Gia. Đồng thời mệnh danh là Long Gia Lâm Viên. Tên gọi tắt Long Viên. Long Dương đối với Lăng Phong thiết kế Long Viên chuyện tình không hề quan tâm. Hắn chỉ đối với Lăng Phong có thể ác chiến Long Kiếm Tâm. Cũng có thể thúc đẩy thăng cấp làm kiếm thần cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là ở biết Lăng Phong cùng Lý Vấn một trận chiến sau khi. Càng là làm nóng người muốn tìm Lăng Phong tỉ thí một chút. Chỉ bất quá bây giờ Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn bên trong. Không có ai có thể đi quấy rối. Long Tuyệt còn đặc biệt nhắc nhở Long Dương. Không muốn vì muốn so sánh với thí mà đi Hắc Thạch Sơn tìm Lăng Phong. Không phải vậy liền muốn hắn đẹp đẽ. Long Dương đối diện này cảm thấy khó chịu thời điểm. Đột nhiên nghe có người xông vào Long ra thông tin. Thông điệp, ôm có thể tìm người trước tiên xả giận tâm thái. Hắn hướng về kẻ xâm nhập phương hướng chạy đi. Không nghĩ tới cái này kẻ xâm nhập dĩ nhiên là Lăng Phong. Điều này làm cho hắn hưng phấn không thôi. Liền làm bộ không quen biết Lăng Phong. Đưa hắn xem là kẻ xâm nhập đối xử. Lần này còn đãi không tới ngươi. Bản Morat, một năm trước cho ngươi tránh được. Lần này chắc chắn sẽ không lại buông tha cơ hội. Long Dương trong lòng rất thoải mái. Công kích không nhanh không chậm hướng về Lăng Phong tiếp cận. Lăng Phong bất đắc dĩ hướng về phía trước bước ra bước chân. Tay phóng tới bên hông suy tuyết chỗ chuôi kiếm. Chuẩn bị lấy hướng về thế nhân biểu diễn một hồi kiếm pháp của hắn. Khi hắn muốn rút kiếm công kích thời điểm. Đột nhiên một bóng người ngăn trở trước mặt hắn. Đón nhận Long Dương công kích. Long Dương cũng phát hiện có người nhúng tay. Có điều công kích đã không cách nào thu hồi. Tuy rằng không muốn cùng người khác quyết đấu. Có điều nhưng không có biện pháp. Không như trong tưởng tượng cứng đối cứng. Đạo nhân ảnh kia đang cùng Long Dương sắp giao chiến với cùng nhau thời điểm. Đột nhiên chuyển biến thân hình. Thân ảnh của hai người đan xen mà qua. Ở đan xen mà qua thời điểm. Đạo nhân ảnh kia kiếm trong tay cấp tốc trượt về Long Dương phía sau lưng. Mắt thấy Long Dương liền muốn thương tại đây một chiêu kiếm dưới thời điểm. Long Dương đột nhiên tăng số về phía trước tránh khỏi đòn đánh này. Long Dương hóa giải về phía trước quán tính. Dừng lại thân hình, quay đầu lại muốn nhìn rốt cuộc là ai nhúng tay mình cùng Lăng Phong trong lúc đó quyết đấu lúc. Vào mắt chính là một tấm lãnh diễm khuôn mặt, một thân màu trắng kiếm sĩ dùng. Còn có một đem cùng Lăng Phong suy tiết giống nhau đến mấy phần tế kiếm. Rõ ràng nhất những thứ đồ này chủ nhân, có một con như tiết tóc, thất công chúa. Tất cả những thứ này đặc thù nói rõ cái này che ở Lăng Phong phía trước người là ai. Nàng chính là Tuyết Phỉ. Nơi này chỉ có nàng không quen biết Long Dương. Không biết Long Dương là Lăng Phong ca ca. Nàng chỉ biết là Long Dương đang công kích Lăng Phong. Mà nàng sẽ không để cho người đi thương tổn Lăng Phong. Nàng chưa hề nghĩ tới lấy Lăng Phong thực lực. Căn bản cũng không cần nàng đến bảo vệ. Đệ đệ, cái này tóc trắng nữ nhân là ai? Long Dương hỏi. Hắn cũng đồng dạng không quen biết Tuyết Phỉ. Bởi vì Tuyết Phỉ vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở trước mặt người. Bất quá hắn biết nữ nhân này cùng Lăng Phong có rất đại quan hệ. Không phải vậy Lăng Phong sẽ không dẫn nàng về nhà. Lăng Phong hồi đáp, nàng là Tuyết Phỉ công chúa. Là đế quốc thất công chúa. Có điều ngươi đừng tưởng rằng nàng là cô gái là tốt rồi đối phó. Không cần nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi khinh địch khinh thường nói. Có thể bị nàng đánh bại nha. Tuyết Phỉ nghe được Long Dương lúc. Liền biết chính mình vừa là phạm sai lầm đầu. Muốn lui về Lăng Phong bên người. Có điều Lăng Phong câu nói này làm cho nàng tạm thời đứng ở đó một bên. Bởi vì Lăng Phong ý tứ của tựa hồ muốn cho nàng cùng Long Dương quyết đấu. Cát, vừa là không chú ý mới bị nàng suýt chút nữa thương tổn được. Thực lực của ta nhưng là rất cứng chắc. Long Dương có chút tự kiêu nói. Tuy rằng hắn là nói như vậy, bất quá hắn con mắt vẫn không hề rời đi Tuyết Phỉ. Canh gác Tuyết Phỉ, vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Tuyết Phỉ, lấy ra ngươi thực lực chân chính, coi như dùng tuyệt chiêu cũng không cái gọi là. Lăng Phong một mặt cười gian nói. Tuyết Phỉ khẽ đáp lời. Trên chân nhẹ nhàng hơi dùng sức, thân thể về phía trước nhanh chóng tiếp cận Long Dương. Đến đây đi. Long Dương quát to một tiếng, giơ lên đại kiếm chém tới, không lưu tình chút nào, hoàn toàn không để ý đối phó là nữ hài, vẫn là một quốc gia công chúa. Chỉ cần hắn vừa bắt đầu chiến đấu sẽ quên đối thủ là tất cả. Chỉ có thể đem xem là một trận đánh bại đối thủ. Leng keng, vài tiếng kim thiết giao kích thanh âm của kéo ra chiến đấu mở màn. Hai người cấp tốc đối chiến mười mấy hiệp đấu, không nhìn ra là ai chiếm thượng phong. Tiếp tục mười mấy hiệp đấu sau, Long Dương dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Lúc này người xem cuộc chiến rất dễ dàng là có thể phát hiện hai người không giống. Long Dương là thẳng thắn thoải mái lấy sức mạnh cùng tốc độ làm chủ. Tiết Phỉ thì lại mềm mại uyển ước lấy kỹ xảo cùng thân pháp làm chủ. Có điều về mặt thực lực Tiết Phỉ so với Long Dương phải kém trên rất nhiều. Tránh, đang từng bước một bị Long Dương đẩy vào tử lộ. Giữa lúc Long Dương cho rằng muốn lúc kết thúc, Tiết Phỉ kiếm bắt đầu kết băng. Từng luồng hàn khí ép về phía Long Dương. Chuyện gì thế này? Lẽ nào cái này thất công chúa vẫn là một ma kiếm sĩ? Long Dương đối với đột như mà đến hàn khí cảm thấy mê hoặc. Ngay ở hắn mê hoặc một khắc đó, giữa bầu trời xuất hiện Tuyết Phi. Xem qua Tuyết Phỉ dùng qua chiêu này người đều biết Tuyết Phỉ muốn phát tiệt chiêu. Đây là Tuyết Phỉ ngày hôm nay lần thứ hai sử dụng một chiêu này. Tuyết Phỉ có thể hay không như lần thứ nhất như vậy đánh bại đối thủ đây? Không thể. Ở Tuyết Phỉ sử dụng một chiêu này thời điểm, Long Dương đồng dạng sử xuất một chiêu. Cuồng bạo đấu khí thổi tan hắn phụ cận Tuyết Phi, để hắn rõ ràng nhìn Tuyết Phỉ bóng người. Bắt đầu nghênh tiếp Tuyết Phỉ công kích. Leng keng, kiếm cùng kiếm trong lúc đó cấp tốc giao kích phát ra âm thanh qua đi. Xem cuộc chiến mọi người đều nhìn thấy Long Dương từng chiêu hóa giải Tuyết Phỉ tiến công. Đồng thời còn đem Tuyết Phỉ đánh lui vài bước. Băng Long kiếm, Tuyết Phỉ trên thân kiếm diện băng, ngưng kết thành một đầu rồng. Sau đó thân rồng bắt đầu thành dài. Tuyết Phỉ múa này băng long bắt đầu công kích Long Dương. Long Dương chặn lại rồi này băng long. Nhưng khiếp sợ nhìn thấy Tuyết Phỉ lại ngưng tụ ra một khác điều. Còn băng long, hai cái băng long đồng thời bắt đầu công kích chính mình. Giật mình còn đang mặt sau. Tuyết Phỉ lại một lần nữa ngưng tụ ra một cái băng long. Đối mặt công kích như vậy, Long Dương đã bắt đầu vất vả. Miệng nó, đây đều là chiêu thức gì? Một chiêu so với một chiêu lợi hại. Làm sao chưa từng có nghe người ta nói quá có như vậy võ kỹ? Long Dương một bên chống đối tiến công, một bên trong lòng mắng thầm. Làm Long Dương nghĩ biện pháp xoay chuyển cái này thế yếu thời điểm. Sự tình lại phát sinh ra biến hóa. Băng Long đột nhiên trực tiếp tan rã, tiêu tan ở trong không khí. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Tuyết Phỉ, lại phát hiện Lăng Phong đã đứng Tuyết Phỉ vừa vị trí. Không có ai nhìn thấy hắn làm sao vượt qua, đột nhiên tự ra hiện tại nơi đó. Thật giống từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó. Đồng thời mọi người thấy Tuyết Phỉ bị Lăng Phong ôm vào trong ngực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người trong đầu xuất hiện vấn đề như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.